Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, quái vật. Tiểu thư Hekmatia, các người bởi vì tại trường hợp công khai sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí sự tình dính. Líu khủng bố tập kích, phiền toái cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát đi. Hắc, xin lỗi. Ta hiện tại đã không phải là sĩ quan FBI rồi, mà là một gã vinh quang người Nhật Bản dân cảnh sát. Chỉnh sửa một chút cổ áo của mình, Chiya một bộ dáng tự hào nói đến. Ai, nhìn lấy Chiya từ trên người móc ra còng tay, đoàn người cô đều không còn gì để nói lên. Thanh tra Akai, chuyện mới vừa rồi cái ngươi thật giống như cũng tham dự. Hơn nữa cái kia bảy phần tử kinh khủng hẳn là bị ngươi mang tới chứ. Xin lỗi, tiểu thư cô, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Mới vừa ta chẳng qua là đang truy lùng một tên trộm mà thôi. Hợp tác nói cũng phải để cho các ngươi giúp bắt ăn trộm. Về phần đám kia cùng các ngươi đụng nhau phần tử kinh khủng, ta căn bản liền không nhận biết. Ngươi... Nhìn lấy Chiya cái kia bộ dáng vô lại, tức giận trong nháy mắt có chút kiếm bạt nổ trương lên. Nếu như không lo lắng tiêu diệt Akai Soichi sẽ đưa tới quá nhiều phiền toái phỏng trừng đoàn người, cô đã sớm động thủ. Bất quá ngay tại lúc song phương sắp bùng nổ xung đột, trên mặt Chiya đột nhiên lộ ra nụ cười. Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần khẩn trương. Tiểu thư Hekmatia, thật là làm ta giật cả mình đây. Akai tiên sinh, không nghĩ tới trong truyền thuyết FBI cao cấp nhất đặc công lại có thể cũng sẽ cùng chúng ta loại. Này thương nhân súng ống đùa giỡn, ngẩn người một chút sau. Trên mặt của cô liền lần nữa khôi phục nụ cười. Chẳng qua là nụ cười của nàng thấy thế nào làm sao lúng túng. Thậm chí thoạt nhìn có loại gan giả cười cảm giác. Ha ha, không nên nghe tin những thứ kia có không có. Thật ra thì ta cùng tin đồn chính giữa hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nhìn qua có chút lãnh mạc, nhưng kỳ thật ta cái người này vẫn là thật dễ nói chuyện. Tiểu thư cô, tiếp theo có thời gian hay không? Ta biết phụ cận đây có một nhà thật không tệ tiệm cà phê. Muốn cùng đi uống một ly cà phê sao? Một bên dâu đi nhìn lấy Chiya dùng Akai Soichi bộ dáng tán gái sau. Cả khuôn mặt đều đen thật giống như đáy nồi vì phòng ngừa cô thật sự đáp ứng Chiya mời. Cùng Akai Soichi phát sinh cái gì đó. Dâu đi tại cô trả lời trước trực tiếp tiến lên một bước một quyền đánh vào trên bụng Chiya. Ngăn cản hắn tiếp tục tán gái cử động. Xin lỗi. Đầu óc của Soichi lúc trước trong một lần nhiệm vụ chịu đến thương kích, xuất hiện một vài vấn đề, cho các người tạo thành phiền toái. Tiểu thư Hekmatia, ta còn muốn mang Soichi đi bệnh viện làm kiểm tra, liền không cùng các ngươi rồi. Không sao, chúc Akat tiên sinh sớm ngày khôi phục. Nhìn lấy mặt đầy cảnh giác nhìn về phía mình dâu đi, khóe miệng cô cũng bất đắc dĩ kéo ra. Nàng cảm giác mình tới Nhật Bản sau liền quang bị người làm thành tiểu tam. Chẳng lẽ Nhật Bản tiểu tam như vậy thịnh hành sao? Xem ra sau này nếu như muốn tìm người yêu mà nói tuyệt đối không thể lại Nhật Bản tìm đây. Chiya, cùng dâu đi rời đi sau. Cô cũng quay đầu hướng bọn thủ hạ lộ ra một nụ cười sáng lạng. Các vị, chúng ta thắng lợi. Các vị, chúng ta thắng lợi. Áo. Ngoặc kép chấm chấm, người biết mới vừa rồi cái tên kia là người nào sao? Kéo lấy Chiya đến Aikaizo tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ sau. Dâu đi mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy nghiêm túc hướng Chiya nhìn sang. Biết, cô Hekmatia, xã viên công ty SCLI, thế giới chứ danh thương nhân súng ống, người bị FBI kéo đến danh sách đen. Thủ hạ toàn bộ đều là các quốc gia bộ đội tinh nhuệ thành viên. Coi như so với nước Mỹ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng cũng không kém chút nào. Không chỉ như thế, theo chúng ta biết, nàng còn giống như tại kế hoạch đủ để uy hiếp thế giới. Nữ nhân kia mặc dù coi như luôn là bộ dáng cười mị mị, nhưng nội tại hoàn toàn chính là một cái quái vật. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta phải cẩn thận cô sao? Sĩ quan dâu đi, cái này cũng không giống như là ngươi lời nói ra. Nghe được lời nói của Chiya sau, dâu đi trong nháy mắt ngẩn người một chút, phản ứng lại chính mình mới vừa rồi đối với Chiya quan tâm sau. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt thật giống như mới ăn mấy cân phân. Muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, nàng mới vừa đã hoàn toàn đem Chiya coi thành đồng bạn. Thậm chí đối với hắn sinh ra vẻ hảo cảm, nếu như không phải là Chiya một câu nói kia để cho nàng phản ứng lại lời cái này vẻ hảo cảm từ từ. Lên men trở thành tình yêu cũng không phải là không thể được sự tình. Dâu đi rốt cuộc minh bạch tại sao mỗi lần James lúc nhấc lên Zoom đều mặt đầy cảnh giác. Cho dù là nàng loại sĩ quan tinh anh này cùng đối phương cùng nhau đợi không tới thời gian một tiếng cũng đã đem đối phương coi thành đồng bạn. Những người khác liền càng không cần phải nói. Dâu đi quá mức tới đã hoài nghi. FBI phái vào trong người của tổ chức thật ra thì cũng sớm đã bị Chiya kêu gọi đầu hàng. Ngoặc kép. Xin lỗi, ta quên rồi, người cái tên này cũng là một cái không thua kém một chút nào Coco Hetmatia quái vật. Quái vật sao? Đúng là rất khít khao hình dung. Tại gặp được Coco Hetmatia lần đầu tiên Chiya liền nhìn ra. Nàng cùng mình kiếp trước chắc là một loại người, vì một cái mục tiêu có thể không chừa thủ đoạn nào. Tại thực hiện mục tiêu trước có thể quá điên cuồng ẩn nhẫn. Mãi đến mục tiêu sắp đạt thành thời điểm mới lộ ra mặt nước. Mặc dù không biết mục đích cuối cùng của Coco Hetmatia là cái gì, nhưng theo nụ cười của nàng bên dưới, Chiya nhìn thấu vô tận điên cuồng. Cùng dâu đi nói tới, nàng đích thực nội tại đích xác là một chỉ tương đương không được quái vật chào. Mặc dù nhiệm vụ một lần này không có thành công, nhưng nhìn tại tiểu thư dâu đi ngươi cố gắng như vậy, phân thượng Akai Soichi ta sẽ thả ra. Dù sao Jin cũng là tổ chức một đại chiến lực. Không có lời của hắn, tổ chức rất nhiều hành động đều chịu đến hạn chế đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù Akai Soichi bị thả ra, nhưng Chu quả thực một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cùng Akai Soichi cùng nhau được thả ra còn có Jin. Chiya mặc dù để cho người cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại cũng không sẽ điên cuồng giết người. Nhưng Jin lại bất đồng, giống như một cái chó điên. Nhất là bị nhốt đem thời gian gần một tháng, sau khi ra ngoài nhất định sẽ phi thường điên cuồng. Dâu đi quá mức thậm chí đã tưởng tượng đến FBI tổn thất nặng nề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.